Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 736, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch biểu thị cô cũng rất mệt tâm nha. Nhìn thanh tiến độ trên đỉnh đầu Tạ Tiểu Hầu gia đã đạt tới 30, trong lòng có chút kinh hỉ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm đối phương nói, Tiểu Hầu gia, ngươi có phải nhớ ra cái gì đó hay không? Thiếu niên lắc đầu, mắt sắc dần dần ảm đạm đi. Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng lo lắng, thế là nói một chút tư liệu hiện thực hệ thống cho nói cho hắn nghe. Không nghĩ tới Tạ Tiểu Hầu gia lại là đột nhiên nói, ngươi thì sao? Trầm Mộc Bạch bị hắn quấy rầy một cái như vậy, có chút mờ mịt chỉ bản thân nói ta. Cặp mắt phượng xinh đẹp chằm chằm đi qua Tạ Tiểu Hầu gia nhẹ gật đầu, ngươi cùng ta có biết hay không? Trong mắt của hắn có chờ mong không dễ dàng phát giác giống. Như là từ sâu trong bóng tối đưa ra một đóa hoa thiếu niên hình dáng tuấn mỹ ở dưới ánh nến, lộ ra dị thường ôn nhu hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch do dự giây lát thật sự là không đành lòng cặp mắt kia lại ảm đạm đi thế là gật đầu nói, nhận biết. Tạ Tiểu Hầu gia trên mặt tách ra một nụ cười, đẹp mắt cực kỳ, chỉ thấy hắn ngồi dậy nhìn tới, giọng nói vô cùng thật chí nói, ta sẽ mau chóng nhớ tới. Hắn vừa nói, liền đóng lại hai con ngươi, dường như lại cố gắng nhớ lại cái gì. Trầm Mộc Bạch thấy thế, cũng không nỡ quấy rầy hắn. Thời gian trôi qua một hồi lâu Tạ Tiểu Hầu gia mới một lần nữa mở mắt. Trầm Mộc Bạch vội vã cuống cuồng nhìn hắn nói, thế nào? Nghĩ ra sao, thiếu niên lắc đầu trong mắt phượng cũng không khó che đậy vẻ thất vọng. Có lẽ là bởi vì trước đó đã có qua mấy lần kinh nghiệm Trầm. Mộc Bạch lúc này ngoài ý định nghĩ thoáng, cô cảm thấy nam chính trong tiềm thức có bóng dáng cô, đã là một hiện tượng rất tốt. Thế là an ủi, không có việc gì còn có một thời gian canh giờ. Tạ Tiểu Hầu ra lại là nói, nếu là nghĩ không ra thì sao? Trầm Mộc Bạch nắm tóc nói, nghĩ không ra cũng không có biện pháp. Tạ Tiểu Hầu gia nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch vì điều giải cái không khí lúng túng này, cười ha hà nói, nếu không chúng ta tới nói chuyện phiếm đi, nói không chừng trò chuyện một chút ngươi liền có thể nhớ ra rồi. Trò chuyện cái gì? Tạ Tiểu Hầu gia mím môi, mắt phượng nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch nói, chuyện trong cuộc sống hiện thực nha, còn có cái thế giới trò chơi này. Cô nghĩ nghĩ, sắp xếp lại ngôn từ chậm rãi khái quát lấy. Tạ Tiểu Hầu gia nghiêm túc nghe cô nói, thình lình nói, vậy. Chúng ta thì sao, cái gì, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Tạ Tiểu Hầu gia nhíu mày có chút câu lên khóe môi nói, ta và ngươi không phải quen biết sao. Ngươi nói một chút chuyện của chúng ta, nói không chừng ta liền nhớ ra. Cái này lúng túng rồi đây, Trầm Mộc Bạch sao có thể nói được thế là nói hàm hồ không rõ, không có gì để nói nhiều, cũng là một chút chuyện rất phổ thông. Thấy Tạ Tiểu Hầu gia nhíu nhíu mày thế là vội vàng nói sang chuyện khác, Tiểu Hầu gia, ngươi có nguyện vọng gì không? Tạ Tiểu Hầu gia không nói lời nào, kỳ thật nhiệm vụ hôm nay có làm hay không cũng không quan trọng, Trầm Mộc Bạch cũng là đột nhiên mới nhớ tới cái này, tùy ý nói. Thấy thiếu niên đối diện ánh mắt phiêu hốt có chút hiếu kỳ nói, Tiểu Hầu gia. Tạ Tiểu Hầu gia chống lòng bàn tay ở khóe môi, trên mặt lại hiện ra một chút nhiệt ý, rõ ràng khục. Một tiếng nói, nhưng lại có một cái. Trầm Mộc Bạch càng ngày càng tò mò, hỏi, nguyện vọng gì? Tạ Tiểu Hầu gia con mắt không dám nhìn cô, vành tai đều đỏ một chút, ta muốn cưới một người. Trầm Mộc Bạch cho dù là trì độn cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì, lập tức muốn đem chủ đề tranh thủ thời gian kết thúc cười ha hả Tiểu Hầu gia, nô tỳ nghe thấy thanh âm có con muỗi, nô tỳ đi bắt con muỗi cho ngài. Cách chương,